Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Nữ hài cứ như vậy nhìn xem hắn. Trong nháy mắt, Cố Vô Cẩn cảm thấy một lòng bị người ngắt thoáng một phát. Sau đó lại ném vào mật đường bình ở bên trong. Đau nhức cũng ngọt lấy. Hắn vươn tay để tại Kỷ Hoài Hương cái ót. Sau đó nghiêng thân đi qua, một tay lấy người đi trong ngực của mình mang. Cao lớn rộng trắng thân thể hoàn toàn ôm lấy nàng. Ai, chân bắt ngươi không có cách nào. Cố Vô Cẩn thấp giọng tại Kỷ Hoài Hương tay bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lăng hình vô cùng tốt, khóe môi cao cao dơ lên. Hắn mà nói vừa dứt, u lạnh mùi thơm ngát. Thoáng cái liền chui tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Nhàn nhạt, như lan giống như anh. Cố Vô Cẩn kinh sững sờ. Hắn cho là mình nghe thấy sai rồi. Chóp ép mũi gần sát Kỷ Hoài Hương hạng bên gáy. Một lần nữa nghe thấy một lần. Mùi thơm lại một lần nữa tràn vào cái mũi của hắn. Lúc này đây hắn nghe được rất chân thành. Mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát mang theo ôn nhu đến cực điểm vũ mị. Đẹp đẽ, mùi thơm phảng phất hội lưu động. Phật qua da thịt, như cặp môi đỏ mọng mang theo ướt át hôn hít lấy da thịt. Kích thích một mảnh tê dại. Thịt, dục vọng, mùi thơm. Hấp dẫn đã đến cực hạn. Cố Vô Cẩn mặc một bộ màu đen áo sơ mi. Chỗ cổ áo lộ ra hơi đột xương quai xanh. Hoãn lại lấy trở lên nhìn lại. Đột lộ ra yết hầu cao thấp sự trượt thoáng một phát. Mang theo im ắng gợi cả mờ ni Kỷ Hoài Hương đỏ mặt. Rời đi ánh mắt, nàng mềm địa dựa vào tại nam nhân lồng ngực. Quả nhiên như nàng, Cố Vô Cẩn ôm ấp hoài bão cực nóng. Cứng rắn, rắn chắc bao la hùng vĩ. Chọc người nhiệt độ cao xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc. Truyền ra, Kỷ Hoài Hương rất nóng. Không chút nào không nỡ bỏ ly khai. Đột nhiên, Kỷ Hoài Hương mạnh mà bị nam nhân đẩy ra. Cẩn cẩn, Kỷ Hoài Hương vẻ mặt mờ mịt cùng kinh sững sờ. Cố Vô Cẩn hai bên tai đều đỏ. Tai tiêm đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Hắn thanh tuyển trên mặt sắc khó coi. Còn mang theo vẻ lúng túng. Làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cố Vô Cẩn âm thầm hít sâu mấy hơi thở. Thấp nhã thanh âm nhiễm lên khàn khàn. Trên người của ngươi mùi. Vì cái gì thay đổi? Kỷ Hoài Hương kịp phản ứng. Nàng khẽ cười một cái. Trước kia ta xem qua bác sĩ. Bác sĩ cũng kiểm tra không xuất ra nguyên nhân. Chỉ cấp ta hai loại suy đoán. Thân thể của ta khả năng chịu thư nhị thuần đồng ảnh hưởng. Tản mát ra mùi thúi. Theo thời gian. Mùi tùy thân thể phát dục bất đồng mà biến hóa. Hay hoặc giả là đinh toan chỉ nguyên nhân. Của ta mồ hôi trung tồn tại loại này vật chất nhiều hơn. Hội phát ra mùi thúi. Ở kiếp trước, thân thể phát ra mùi thúi tình huống mãi cho đến nàng 18 tuổi sinh nhật liền biến mất. Cho nên, nàng một mực tại chờ hôm nay. Lúc trước nàng lo lắng cho mình mùi thúi sẽ ảnh hưởng hai người thân mật. Phá hư bầu không khí. Cho nên cũng không dám tới gần hắn. Hiện tại trên người khó nghe mùi đã không có. Nàng liền có thể cùng Cố Vô Cẩn âu yếm mà ni nàng cúi đầu nghe chính mình. Lúc này trên người mùi. Mùi thúi đã không có. Ngược lại mang theo một cổ mùi thơm. Nhàn nhạt, nàng cũng không biết cái này thuộc tại loại nào mùi thơm. Nhưng là nàng xác định. So dĩ vãng nàng sáng chế nước hoa còn tốt hơn nghe thấy. Kỷ Hoài Hương một đôi con mắt màu đen sung sướng mà nhìn nam nhân. Nàng tới gần hắn, ngươi thích không? Nhưng mà, Cố Vô Cẩn thân thể nhanh chóng sau này ngã ngửa thoáng một phát. Chặn lại nói, đừng dựa vào ta thân cận quá. Ân, Kỷ Hoài Hương nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng chợt nhớ tới Cố Vô Cẩn là nghe thấy không được mùi hương. Cẩn cẩn, ngươi có phải hay không đối với ta thân thể mùi dị ứng? Kỷ Hoài Hương hắc đậm, đặc bệnh lên dài lông mi run rẩy. Nàng có chút không liệu, nhìn xem nữ hài sắp khóc biểu lộ. Cố Vô Cẩn ngồi thẳng thân thể. Hắn đem một bên áo khoác giật tới đây che tại chân thượng. Tiếng nói ám ếch, ân, Kỷ Hoài Hương hồng yên yên môi sắc trắng, rồi vài phần. Làm sao bây giờ, nàng về sau cũng không thể tới gần, Cố Vô Cẩn sao? Đúng là dị ứng, Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng đầu. Bên tai vựng nhuộm bạc hồng, con mẹ nó ai tới nói cho hắn biết, nghe thấy được Kỷ Hoài Hương trên người mùi thơm, hắn vậy mà mãnh liệt địa khởi phản ứng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này chỗ hạ thân truyền đến kéo căng chướng cảm nhận sâu sắc, Rõ ràng địa nói cho hắn biết. Hắn vậy mà, Kỷ Hoài Hưng khổ sở mà nhìn hắn. Ngươi về sau không thể ôm ta sao? Nữ hài con mắt xinh đẹp được phảng phất mang theo câu trêu chọc được trong lòng của hắn ngứa. Trong xe không gian rất hẹp, cái kia mùi thơm như có như không địa giật tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Hạ thân vừa xương trướng thêm vài phần, trên người nàng mùi thơm đối với hắn ảnh hưởng nhiều như vậy, cực kỳ chuyện gì xảy ra. Cố Vô Cẩn bất đắc dĩ nhắm lại mắt, một tay lấy cái kia mài người yêu tinh lần nữa ôm sát. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng, nói, nhất định là trời cao không thể gặp ta quá ưu tú, phái ngươi tới trừng phạt tra tấn ta. Kỷ Hoài Hương, ngươi quả thực là muốn mạng của ta. Nữ hài trên người mùi thơm rất mê người, trái tim của hắn phảng phất đốt một mồi lửa, mãnh liệt mà thiêu đốt lấy. Ta có thể ôm ngươi. Kỷ Hoài Hương, ngươi cũng không biết, lão tử là tại dùng tánh mạng đến ôm ngươi. Cố Vô Cẩn toàn thân kéo căng, phía dưới nhanh được phảng phất muốn nổ tung. Kỷ Hoài Hương bị chăm chú ôm, đặt tại nàng bên hông cánh tay sắt càng đến càng buộc chặt. Sườn, lôi thôi được nàng có chút đau nhức. Nàng sững sờ, có chút phản ứng không kịp Cố Vô Cẩn là có ý gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, góc cạnh rõ ràng cái cằm mang theo điểm râu ria, tinh xảo lại gợi cảm, chăm chú kéo căng lấy. Ngươi khó chịu, hắn hạng nơi cổ gân đều bốc lên. Khó chịu muốn chết. Cố Vô Cẩn sắc mặt đỏ lên, trong ngực thân thể của cô bé vừa mềm, lại hương, phảng phất một đoàn điểm kẹo đường. Da thịt còn mang theo lành lạnh ôn nhuận, hắn hận không thể đem người ấn vào trong cơ thể hắn. Con mắt sắc tối tăm, đậm, đặc được phảng phất có thể nhỏ ra mực nước đến. Hắn cảm thán, lão tử tâm động một lần không dễ dàng, cứ như vậy một hồi, không nghĩ tới gặp được ngươi như vậy một cái yêu tinh. Nam nhân gọi ra khí chất cực nóng khó nhịn, phun tại nàng hạng nơi cổ, kích thích một mảnh tiểu ngật đáp. Kỷ Hoài Hương buông xuống suy nghĩ mảnh vải, lông mi chớp lấy, tràn đầy vui sướng theo chỗ ngực tràn ra tới. Nàng phảng phất nghe được nam nhân đối với nàng muốn chết ưa thích. Ngươi ở đâu khó chịu? Kiềm chế ở cái kia khe khẽ vui mừng, Kỷ Hoài Hương hỏi. Nàng sợ Cố Vô Cẩn là chịu đựng đối mùi thơm mẫn cảm mới ôm lấy nàng. Cố Vô Cẩn sờ lên đầu của nàng, đem người buông ra, hắn một chút xúc lên che tại đại chân thượng áo khoác. Ngạnh lấy cổ nói, thấy được chưa, tánh mạng của ta tại cho ngươi đột nhiên động. Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, Cố Vô Cẩn toàn thân cứng ngắc, chằm chằm vào Kỷ Hoài Hương nhìn vài giây đồng hồ, mất tự nhiên địa lại đem áo khoác đắp lên. Ta đối với ngươi thân thể mùi khởi phản ứng, cho nên, ngươi không cần theo lúc cậu ôm một cái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình nghe nữ hài trên người mùi thơm không có đánh hắt gì, ngược lại sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, quả thực so thôi tình hương còn lợi hại hơn. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Kỷ Hoài Hương đôi má chậm rãi có đỏ ửng lan tràn trên xuống. Trước mắt phảng phất còn lóe nam nhân cao cao nhô lên vị trí. Hắn đây là, nàng chỉ nghe đã từng nói qua tính hương hội ảnh hưởng người cơ bản hành vi, lại để cho lưỡng tính tầm đó lẫn nhau hấp dẫn, thậm chí lại để cho tình lữ theo khứu giác phương diện đạt được tính thỏa mãn. Nhưng nàng thật không ngờ thân thể của mình mùi sẽ để cho Cố Vô Cẩn có tính xúc động. Một đôi con mắt màu đen sáng sáng, Kỷ Hoài Hương trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ như thế nào đều ngăn không được. Cho nên, đây là không phải có nghĩa là nàng đối với hắn không cần khiêu khích. XXX cũng có thể lại để cho hắn có chỗ phản ứng. Có phải hay không tỏ vẻ nàng đối với hắn rất có mị lực? Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cố Vô Cẩn bị nữ hài dò xét ánh mắt nhìn xem một hồi tim đập hỗn loạn. Kỷ Hoài Hương vuốt ve chính mình có chút nhăn loạn làn váy, khóe mắt hơi nhếch lên, câu người rất, ta chỉ là tại may mắn ngươi không có đối với của ta thể vị dị ứng. Nàng không có lại đùa hắn, thân thể ngồi trở lại ghế lái vụ vị thượng, phân tán sự chú ý của hắn. Chúng ta đợi tí nữa đi nơi nào a? Cố Vô Cẩn thở dài một hơi, hắn xuất ra hai chương thư mời. Hôm nay có một nước hoa triển, có nghĩ là muốn đi. Đây là khứu giác hương triển. Kỷ Hoài Hương nhịn không được kinh hỉ lên tiếng. Nàng biết rõ cái này nước hoa triển, mỗi lần 2 năm một lần, triển hội trên có đủ loại số lượng có hạn, không xuất bản nữa, cao định, cao cấp hương, kinh điển lão hương, thậm chí có trăm năm mùi hương cổ xưa, mời đối tượng đều là trên quốc tế nổi danh điều hương sư. Nước hoa nhãn hiệu Phương, bình luận hương sư, còn có một chút thâm niên nước hoa kẻ yêu thích chờ. Vậy đơn giản là một hồi khứu giác thịnh yến. Hơn nữa triển sẽ là không đối ngoại mở ra. Có nghĩ là muốn đi. Cố Vô Cẩn hắn nhíu mày. Hỏi. Hắn bên tai đỏ ửng đã lui bước. Hạ thân xưng cảm giác cũng chậm chậm biến mất. Thanh Tuyển trên mặt lại khôi phục khắp tán tự nhiên thần sắc. Muốn. Kỳ Hào Hoài Hương có chút ít kích động. Cẩn. Ngươi đối với ta thật tốt. Bạn trai vốn là có lẽ đối bạn gái tốt. Cố Vô Cẩn cái cằm có chút nâng lên. Ngươi yên tâm. Ta sẽ là xuất sắc nhất bạn trai. Ngươi hiện tại chính là. Kỳ Hoài Hương trong mắt mang theo tinh quang. Yên lặng nhìn xem hắn. Ta biết rõ. Trước tiên đem dây an toàn cài lên. Cố Vô Cẩn cảm giác mình tai tim lại bắt đầu nóng lên. Nước hoa triển sẽ nhớ tổ chức địa điểm tại mới Victor cao ốc 30 tầng chỗ cao nhất. Đại đường cửa ra vào đứng đấy mấy cái cao tráng bảo an kiểm tra khách mới thư mời. Cố Vô Cẩn hành tẩu thói quen rất nhanh tốc độ. Nhưng giờ phút này bên người đi theo Kỳ Hoài Hương. Hắn thả chậm bước chân. Có mệt hay không? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nữ hài ăn mặc giày cao gót. Màu trắng băng dính giày. Bọc lấy mảnh khảnh mắt cá chân. Mượt mà ngón chân khỏa thân. Lộ ra, non xinh xinh. Rất đáng yêu. Không phiền lụy. Kỳ Hoài Hương lắc đầu. Nàng hôm nay mặc chính là sườn núi cùng đế giày. Cố Vô Cẩn quá cao, nàng 1m68 cái đầu chỉ tới cái cằm của hắn chỗ. Nàng mỹ mỹ đứng tại bên cạnh hắn, lại để cho hai người thoạt nhìn càng xứng. Đánh giá liếc chung quanh, Kỳ Hoài Hương hỏi, ngươi muốn cùng một chỗ đi vào. Triển trong hội không khí bay đủ loại mùi thơm, nàng sợ Cố Vô Cẩn cái mũi chịu không được. Cố Vô Cẩn mấp máy môi, hắn trực tiếp lôi kéo Kỳ Hoài Hương đem thư mời đưa cho bảo an kiểm tra. Đi qua kiểm an sau, hắn theo trong túi quần xuất ra một cái màu đen khẩu trang, đưa cho Kỳ Hoài Hương, ngữ khí lười biếng, giúp ta đeo lên. Kỳ Hoài Hương không hiểu nhìn xem hắn, ngươi nghĩ bỏ lại ta tại ngoài cửa, chính mình một cái đi vào, không có cửa đâu. Cố Vô Cẩn chớp chớp anh Tuấn lông mày, Kỳ Hoài Hương giờ mới hiểu được ý của hắn, nàng tiếp nhận màu đen khẩu trang, để sát vào Cố Vô Cẩn, đương nhiên không phải. Người cùng nước hoa đều là của ta yêu tha thiết. Thiếu một thứ cũng không được. Nàng bạch mảnh đầu ngón tay nắm bắt khẩu trang hai bên. Động tác nhu hòa mà đem hai bên treo tại Cố Vô Cẩn trên lỗ tai. Lâm Thu tay lại trước. Còn cố ý nhéo nhéo nam nhân phiếm hồng tai tiêm. Thật là đẹp trai. Nam nhân hôm nay vốn là ăn mặc một thân màu đen. Trong trẻo nhưng lạnh lùng phong tuấn mặt ngũ quan rõ ràng rõ ràng. Đẹp mắt được không được. Giờ phút này mang theo một cái màu đen khẩu trang, bước người xoái khí không có chút nào bị che lấp, thâm thúy lợi hại con mắt hiển lộ tại ngoại, mang theo làm cho người hít thở không thông thần bí. Cố Vô Cẩn bị khẩu trang che lấp ở dưới môi mỏng cao cao nhếch lên. Là hắn biết nữ nhân này rất hài lòng hắn tướng mạo. Ưa thích phải hơn mệnh, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.